Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, nữ vương bệ hạ. Xuyên qua sân thượng chật hẹp cao cửa sổ, ánh chiều tà khắp cả tung mặt đất, là vách tường ánh trên màu đỏ sậm đường nét. Chỉnh vương quốc còn có thể nhìn thấy chiều tà địa phương đã còn thừa không nhiều. Mà Bích Thủy Cảng chính là một người trong đó. Tương truyền bên trong bị tuyết lớn cùng gió lạnh bao phủ tà ma chi nguyệt, đối với chỗ này ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ngoại trừ hắc phàm hạm đội không cách nào xuất cảng ở ngoài, chỉnh tòa thành thị vẫn giống như bình thường bận rộn. Mà tòa này bến cảng chi đô chủ nhân Gracia Wimbledon đang ngồi ở cửa sổ dưới bàn vuông trước, nghiêm túc xem phong thơ trong tay. Nàng tóc bạc ở dưới trời chiều bị nhiễm lên một vệt màu vàng kim. Sáng tối đan chéo nhau, bộ quang ảnh càng bày ra hết nàng góc cạnh rõ ràng ngũ quan. Độc đáo ý nhị mà giàu có anh khí. Fariel đứng bên cạnh nàng đã một lúc lâu. Cứ việc phong thư này tiêu phí thời gian đã vượt qua nàng bình thường đọc thư thời gian sử dụng, nhưng Fariel vẫn lựa chọn lẳng lặng chờ đợi hắn, không tình nguyện do chính mình tới đánh gãy phần này yên lặng. Cuối cùng, Grazia khe khẽ thở dài, đặt thư dưới. Phụ vương chết rồi. Fariel giật mình. Cái gì? Cha của ta, Irene Wimbledon, Great Castle vương, chết rồi. Nàng rất ít hội đem đã nói lặp lại một lần. Hắn nghĩ, như bình thường chính mình hỏi như vậy, nàng chỉ biết đối với này nhắm mắt làm ngơ. Chẳng qua nàng quả thật không có đang nói đùa. Quốc vương chết rồi. Ngoặc kép, Fariel há miệng, muốn an ủi nàng vài câu. Nói ra khỏi miệng lại đã biến thành dò hỏi. Chết như thế nào? Cũng may Grazia đối với này cũng không thèm để ý, nàng là vương quốc tam vương nữ, Bích Thủy Cảng lãnh chúa, hắc phàm hạm đội thống soái tối cao, không cần bất luận người nào an ủi. Trong thư nói là ca ca ta Golon giết phụ thân, sau đó bị thân vệ bắt. Hắn không có sợ tội tự sát, liền bị quốc vương chi thủ cùng mấy vị khác đại thần nhấc lên công thẩm, đã phán xử trảm thủ hình phạt. Này không bình thường, Fariel theo bản năng nói. Đương nhiên không bình thường, Grazia không có biểu tình nói. Ta vậy ca ca tuy rằng so sánh đần, nhưng còn chưa ngu đến mức tự tìm đường chết. Nếu như không ai dẫn dắt, hắn không làm được chuyện như vậy. Có người hãm hại hắn, để ta đoạt xem. Tam vương nữ nhắm mắt, có chừng người bố trí kỹ càng chi tiết kế hoạch, mê hoặc hắn nói nguyện ý cho hắn thượng vị, muốn dẫn người vào vương thành nội viện. Nhất định phải có nhân sự an bài trước, bao quát trừ tận gốc, đổi cùng thu mua, nhưng này không phải Golon am hiểu. Hoặc là nói, hắn chẳng muốn làm những này việc vặt, còn lại liền đơn giản, bố trí kế hoạch người rất được hắn tín nhiệm, lại ở cuối cùng phản bội hắn. Fariel không tỏ rõ ý kiến, những này chung quy là phán đoán, quá trình làm sao đều không quan trọng, mấu chốt là kết quả. Hắn tin tưởng tam vương nữ điện hạ cũng là như thế cho rằng. Quả nhiên, Grazia mở mắt tiếp tục nói, người như thế ở đại vương tử nơi đó không có 10 cái cũng có 9 cái. Chỉ có một thân cậy mạnh, trong đầu đều dài bắp thịt, bị người trêu chọc đến xoay quanh cũng bình thường. Chẳng qua, nói tới đây trong giọng nói của nàng mang theo một chút tức giận. Ta nhị ca thủ đoạn cũng quá thô bạo. Ngài là nói, là Felico Wimbledon làm, ngoại trừ hắn, còn có ai đối với Golon hiểu rõ như vậy? Việc này qua đi, rồi hướng ai có lợi nhất? Grazia ngón tay vô ý thức gõ lên mặt bàn. Quả thực người mù đều có thể nhìn ra, nhưng mà chỉ bằng phụ vương đối với hắn thiên ái, hắn căn bản không cần làm đến một bước này. Điện hạ đang tức giận, Fariel ý thức được, có thể làm cho tam vương nữ lộ ra như vậy thần thái cũng ít khi thấy. Xem ra cứ việc nàng vẫn oán giận Wimbledon ba quá mức bất công, nhưng chung cuộc không hy vọng phụ thân rơi vào kết quả như thế. Cảm giác này Fariel hoặc nhiều hoặc ít có khả năng lý giải. Ở trong đại gia tộc, gia chủ cho hậu bối cảm giác luôn như vậy, một tòa muốn vượt qua núi lớn. Vừa kính nể lại Abomination, nếu như nàng nói không sai, việc này thực sự là nhị vương tử gây nên. Như vậy hắn lần này cử động quả thật có thể xưng tụng tàn bạo. Nhưng hắn, tại sao phải làm như vậy? Bởi vì hắn sợ hãi ta. Grazia hít một hơi thật sâu, tựa hồ đang khống chế tâm tình của chính mình. Hắn sợ hãi Hắc Phàm. Nhìn thấy Fariel không hề trả lời, nàng tiếp theo giải thích. Felico ở Bích Thủy Cảng có nhãn tuyến. Này không kỳ quái, lại như ta cũng ở Kim Tuệ Thành cùng Vương Đô bố trí tai mắt giống nhau. Biết được Hắc Phàm hạm đội tồn tại sao? Rất dễ dàng có thể nghĩ đến ta bước kế tiếp phải làm gì. Kim Tuệ Thành không thể nào nuôi ra một nhánh có thể đối kháng Hắc Phàm quân đội. Liền hắn dùng phương pháp ngu xuẩn nhất, đem Golon làm mồi câu làm đến vật hắn muốn. Ngươi là nói, hắn muốn quân đội, hắn muốn vương vị. Grazia nói, Golon chết rồi, hắn chính là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, cộng thêm phụ thân đã chết. Hắn giờ khắc này e sợ chính tại chạy tới Vương Đô trên đường. Chỉ cần có thể trở thành Wimbledon IV, hắn liền có thể không được lãnh địa hạn chế triệu tập phong thần cùng quân đội. Nói tới đây nàng, lắc lắc đầu, nhưng mà, liền như ta nói như vậy, thân vì phụ thân sủng ái nhất con trai, hắn bản không cần như thế, vậy chẳng phải là nguy rồi. Fariel lọ âu nói. Nếu như nhị vương tử thuận lợi lên ngôi, tuyên bố tranh vương lệnh kết thúc, mệnh lệnh ngươi về vương thành làm sao bây giờ? Grazia khinh thường nói, bước đi này đi được quá mức trắng ra. Phụ thân thiên ái hắn không có nghĩa là hết thảy đại thần đều biết chống đỡ hắn. Đặc biệt mưu hại quốc vương cử động, tuy rằng Felico đẩy nó đến Golon trên người. Tuy nhiên liền có thể lừa gạt dưới vương quốc bình dân bách tính. Hắn muốn hoàn toàn cầm chắc Grey Castle quyền lực, dự đoán còn phải tốn phí một quãng thời gian rất dài. Cho nên, nàng nhìn phía Fariel, ta đến thoáng thay đổi một chút kế hoạch. Fariel lập tức một chân quỳ xuống nói, nguyện làm ngài sai khiến. Grazia đứng lên, đi đến bên cửa sổ, lưng đưa về Fariel. Hắn đăng cơ sau tất nhiên sẽ ngay lập tức tới đối phó ta. Nhưng mà có thể dùng đến thủ đoạn e sợ chỉ có mệnh lệnh Zoe. Gâu, cũng chính là nam cảnh công tước hướng về ta tạo áp lực. Mà người sau dự đoán hội cầm quốc vương mới mất. Cả nước ai điếu trong lúc không nên động binh làm lấy cớ để thoái thác lão hồ ly kia luôn luôn. Không muốn làm mua bán lỗ vốn, nhiều nhất triệu tập lên phong thần. Vây quanh ở Bích Thủy Cảng trên biên cảnh làm dáng một chút. Tam vương nữ thoáng dừng một chút. Chẳng qua những này cử động sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức không tất yếu. Cho nên, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Xuất phát, điện hạ, ngài chẳng lẽ muốn Hùng Ưng Thành bởi thân ở trong vương quốc. Cơ hồ là tòa gông đề phòng thành thị. Thông qua Tam Loan Hà nhánh sông có thể đến Thanh Tuyền Trấn. Bởi vậy đi trước Hùng Ưng Thành chỉ cần thời gian một ngày. Đem Zoe bắt sau, toàn bộ Nam Cảnh đều sẽ cho tới dưới sự khống chế của ta. Đây là một cái thú vị chênh lệch thời gian. Khi hắn ngồi trên vương tọa, muốn sai khiến Zoe công tước lúc, lại phát hiện khắp Nam Cảnh đều đã trở thành địa bàn của ta. Không thông báo là vẻ mặt gì? Chính là, ngài cũng nói rồi, Wimbledon 3 vừa mất, kể từ đó, làm sao? Ta còn cần trước rơi nước mắt sao? Grazia xoay người, rơi vào đường chân trời mặt trời chiều đem quanh thân nàng phủ thêm tầng màu đỏ tím lụa mỏng. Mặt mũi nàng ẩn vào hắc ám, chỉ có cặp mắt bắn ra nhỏ bé ánh sáng, ánh mắt kia kiên cố. Fariel nghĩ thầm, cho dù bên trong có phẫn nộ, có thương tiếc, cũng chắc chắn sẽ không có bi thương. Bi thương không thích hợp vương giả. Không, ngài không cần, Hắn chăm chú nói, Grazia hài lòng gật gù. Đi thôi, đem các vị hạm trưởng triệu tập đến ta nơi này tới. Nếu Felico không muốn chờ đến 5 năm sau khi, ta cũng sẽ không để hắn thất vọng. Đạt được Hùng Ưng Thành sau, toàn bộ Nam Cảnh đều sẽ độc lập. Tất cả những thứ này có phải là Felico làm cũng không đáng kể. Hắn nghĩ, nàng luôn có thể từ biến hóa thất thường cục diện bên trong tìm ra một cái thích hợp bản thân con. Đường, hơn nữa một khi quyết định, liền dũng cảm tiến tới. Này chính là mị lực của nàng chỗ đang ở. Cũng là chính mình đi theo đến tận đây nguyên nhân. Tuân mệnh, điện hạ, không, Fariel trầm giọng đáp. Nữ vương bệ hạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.